Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 563, chương 563. Đương nhiên, Thanh Long, Bạch Hổ, quả nhiên là các ngươi, thật sự là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nhìn thấy Thanh Long giết tới đây, Long tộc ba tên trưởng lão mồm mép công phu lại là lưu loát vô cùng. Nói hình như bọn hắn có thể lập tức cầm xuống Thanh Long giống như. Kỳ thật giờ phút này nội tâm của bọn nó hoảng được một nhóm. Thanh Long cùng Bạch Hổ giờ phút này khôi phục tự do. Ai biết bọn họ có phải hay không đối thủ. Về phần áo trắng Văn Hạo, ba người bọn hắn cùng cái khác Long tộc thống lĩnh đồng dạng. Theo bản năng lựa chọn xem nhẹ, cho dù vừa rồi cái kia Long tộc thống lĩnh đã nói đến rất rõ ràng. Văn Hạo so Thanh Long cùng Bạch Hổ còn muốn hung tàn. Đại ca, cẩn thận, bọn hắn là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc. Bên này, xông đi lên đồng thời Tiểu Bạch nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thánh nhân đỉnh phong, không sai, vừa vặn có thể thử một chút cực hạn của ta. Nhưng mà Văn Hạo không có nửa điểm rụt rè, ngược lại có chút hưng phấn. Không biết ném đi bao nhiêu Long tộc thi thể. Hiện tại thức hải tiểu thế giới địa bàn đã loáng thoáng đến phương viên 10 vạn dặm. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức liền muốn trở thành một á thánh hậu kỳ tồn tại. Trước kia tiểu thế giới chỉ có phương viên vạn dặm thời điểm. Hắn liền có thể một quyền oanh bạo Thanh Long trưởng lão đầu lâu. Hiện tại, ai, ta thực sự là, nhìn thấy Văn Hạo như vậy tự tin, Tiểu Bạch hận không thể thu hồi vừa rồi nói, kỳ thật hắn biết nhà mình đại ca chiến lực, bất quá vừa rồi theo bản năng muốn nhắc nhở một câu. Kết quả liền bị tú một mặt, cứ như vậy, đảo mắt công phu, Văn Hạo mang theo Thanh Long cùng Tiểu Bạch triệt để đối mặt Long tộc ba trưởng lão. Oanh, oanh. Một trận trước nay chưa từng có đại chiến trên 33 trọng thiên diễn. Bọn hắn mỗi một lần đối oanh đều có thể gây nên không gian chung quanh phát ra trận trận gợn sóng. Rất có một chút liền đánh vỡ bầu trời tư thế. 33 trọng thiên. Không, phải nói là toàn bộ tiểu chu thiên đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thánh nhân. Đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cho nên trận này đại chiến chú định sẽ bị ghi vào tiểu chu thiên lịch sử. Trung ương tiên đô phía nam đã mất đi tất cả hy vọng các tiên nhân cảm thụ đến bên này đột nhiên bộc phát sau đại chiến. Thật nhiều đúng là cả gan bay trở về. Bọn hắn liền muốn nhìn xem đến cùng là ai có thể làm ra như thế lớn động tĩnh. Kết quả không nhìn không sao. Xem xét lập tức sững sờ tại đương trường. Người thanh niên áo trắng kia là ai? Vậy mà có thể cùng Long tộc đại lão đánh khó hòa giải. Ta 33 trọng thiên cái gì thời điểm có lợi hại như vậy tồn tại? Tại những này tiên nhân trong ý thức, thanh thiên đại đế một mực là toàn bộ tiểu chu thiên mạnh nhất tồn tại. Không người có thể so sánh. Hiện tại bỗng nhiên ra như thế một cả nhân tộc. Thực sự là, chờ một chút. Thanh niên áo trắng bên cạnh chính là không phải Thanh Long cùng Bạch Hổ. Rất nhanh mắt sắc tiên nhân nhìn ra một chút mánh khóe. Lúc trước Văn Hạo từ tội ác chi thành ung dung rời đi 33 trọng thiên về sau. Sự tích của bọn hắn liền bị tuyên dương ra ngoài. Cái kia đạo ngọc giản bên trên hình ảnh cũng bị truyền rất rộng. Vâng, là, ta nhớ tới, chính là bọn hắn. Nói như vậy người thanh niên áo trắng kia chính là Hạo Thiên Chi Chủ Văn Hạo rồi. Các tiên nhân ngắn ngủi ngây người về sau. Trong mắt trừ cuồng hỉ vẫn là cuồng hỉ. Ha ha, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Thanh Thiên Đại Đế quả nhiên không có nói sai. Có người đúng là hưng phấn không kềm chế được. Phảng phất mình thu được tân sinh như vậy. Không sai. Lúc trước còn tưởng rằng Thanh Thiên Đại Đế bỏ lại bọn ta chạy trốn. Không nghĩ tới là hắn sớm có an bài. Bằng không Hạo Thiên Vương triều người cũng sẽ không như thế kịp thời giết trở lại tiên đô. Ai, trách oan Thanh Thiên Đại Đế. về sau nếu là hắn còn có thể trở lại Tiểu Chu Thiên, nhất định phải cho hắn hào hào nói lời xin lỗi. Đã Thanh Thiên Đại Đế đem chúng ta phó thác cho Hạo Thiên Vương triều, Văn Hạo đương nhiên muốn hiện thân. Nhưng mà, nói, các tiên nhân chủ đề liền chạy lệch. Rất nhiều người đúng là tha thứ chạy trốn Thanh Thiên Đại Đế. Thậm chí còn đem Văn Hạo đột nhiên xuất hiện xem như đương nhiên. Nửa nén hương, một nén hương, sau nửa canh giờ, Thánh Nhân đỉnh phong cấp bậc chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Bất quá trung ương tiên đô trên không tiên nhân lại là càng ngày càng nhiều. Lá gan cũng càng lúc càng lớn. Chậc chậc, không thể không nói Hạo Thiên Chi chủ vẫn là rất lợi hại. Vậy mà có thể cùng Long tộc cao thủ đánh khó hòa giải. Ai không phải đâu, cũng không biết hắn là thế nào tu hành. Liền một cái thế gian vương triều, thực lực vậy mà so 33 trọng thiên thế lực còn muốn mạnh. Ngẫm lại về sau cái này 33 trọng thiên muốn bị một cái thế gian thế lực khống chế, trong lòng liền không hiểu có chút khó chịu. Những này tiên nhân ngươi một lời ta một câu phê bình, cực kỳ giống đầu thôn gặm hạt dưa nông phủ. Bất quá bọn hắn nói những này thời điểm, trong lời nói căn bản là không có một chút xíu kính sợ, còn có chút già mồm. So với Thanh Thiên Đại Đế còn tại thời điểm cung kính, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Thật tình không biết, Văn Hạo xuất hiện căn bản cũng không phải là vì cứu bọn họ, mà là đơn thuần muốn đuổi bắt mấy đầu long tộc cá lớn, lại làm mấy cái thánh nhân đỉnh phong chi hồn, tăng lên Hạo Thiên Vương triều chiến lực mà thôi. Tiểu Chu Thiên bên này, bởi vì thánh nhân đỉnh phong ở giữa chiến đấu, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Hoàn Vũ, Trung Ương Tiên Lục, Hồng Mông trước núi, Trang Chu cùng Bồ Đề lão tổ nhìn chằm chằm cái kia thống lĩnh nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn không có bộc phát, cố nén xuống tới. Đối phương đều là chút thánh nhân đỉnh phong, bọn hắn là Á Thánh đỉnh phong, khẩu khí này chỉ có thể sinh sinh hướng xuống nuốt. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Thanh Thiên Đại Đế bất tranh khí, lấy không đi Tiểu Chu Thiên chính Hồng Mông tử khí thực lực còn không có tăng lên. Hồng Mông tử khí cũng không phải chỉ có nơi này có. Nhìn một chút màu cửa, Trang Chu cùng Bồ Đề tổ sư bọn hắn quay người rời đi màu cửa. Chậc chậc, thật sự là không biết lượng sức. Toàn bộ Chu Thiên bên trong mạnh nhất chính là cái thánh nhân giai đoạn trước. Hơn nữa còn chỉ có một cái. Ai nói không phải đâu. Ta nếu là bọn hắn, liền sẽ không đến Trung Ương Tiên Lục tự rước lấy nhục. Nhưng mà, coi như Trang Chu bọn hắn quay người trong đám người đi ra thời điểm, một chút đến từ cái khác Chu Thiên Á Thánh đỉnh phong lại là châm chọc khiêu khích chỉ trò. Kỳ thật, nói chút lời nói Á Thánh đỉnh phong nhóm, nhà mình Chu Thiên Chi Chủ cũng không phải rất mạnh, cũng chính là thánh nhân trung kỳ, hậu kỳ mà thôi. Nhưng bọn hắn giờ phút này thật vất vả tìm đến một cái yếu hơn. Đương nhiên phải thật tốt tú một chút. Ngươi lặp lại lần nữa. Không nghe thì thôi, nghe xong Trang Chu hỏa khí cọ một chút liền lên tới. Chỗ ở của bọn hắn cái kia Tiểu Chu Thiên không được. Thanh Thiên Đại Đế không có thực lực, nhưng là cũng không đại biểu Hạo Thiên Vương triều chiến lực không được. Không nói những cái khác, Thanh Long Tiểu Bạch đều so đóng giữ màu cửa cái kia thống lĩnh khí thế muốn mạnh hơn không ít. Yêu, làm sao vô danh Chu Thiên Á Thánh đỉnh phong còn có tức giận? Trang Chu nói chuyện, cái khác Á Thánh đỉnh phong cách khác vây quanh, bọn hắn tựa hồ liền đợi đến Trang Chu bộc phát đâu. Màu cửa bên kia, đóng giữ bọn thị vệ nhìn thấy tình hình như vậy, chẳng những không có chút nào muốn xen vào ý tứ, trong mắt ngược lại còn nhiều thêm một tia trêu tức. Mạnh được yếu thua, đây là tiên lục quy củ, đã đến nơi này, liền phải thủ khi dễ. Ai bảo gác người yếu nhất, đấu tôn thánh vương đến. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, giữa không trung đúng là truyền đến một thanh âm. Cái gì? Đấu tôn thánh vương? Không nghe thì thôi, Nghe xong, đóng giữ thống lĩnh lập tức thần sắc đại biến, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm, nơi xa đã xuất hiện một đội tiểu binh, bọn hắn lăng không nhấc lên hai tòa cự đuổi, một cái phía trên ngồi thanh niên áo trắng, một cái khác ngồi quần áo lạp tháp hèn mọn đạo sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.